Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 8, bí mật trong hồ 3. Góc truyện audio.com. Kaka nhìn ta một cái, vẫn có chút lo lắng ta ở đây một mình. Hắn cởi khóa trường sinh mà mẫu thân đưa cho hắn và đeo nó vào cho ta. Theo mẫu thân nói, thứ này bên trong có pháp lực hộ tâm cường đại. Người đeo nó, ta liền yên tâm. Mặt khác, ngươi không được phép tới gần cái hồ kia. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta hiểu rồi. Tại sao ngươi lại nhiều lời như vậy? Mau trở về đi. Ta dù sao cũng biết chút pháp lực công kích a. Ta tranh thủ thời gian quay lại với hắn. Hắn cuối cùng cẩn thận quay người lại từng bước một. Chứng kiến hắn rời đi, ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kế tiếp chính là sân nhà của ta. Ta muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, ta lại nghĩ lại. Cái hồ kia có bí mật gì? Bảo ta đừng đi, ta cứ đi. Ta nhảy xuống hồ, thấy mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Đẹp thì đẹp, nhưng nước đã chết. Nói xong ta liền đưa tay xuống hồ đánh ra từng vòng gợn sóng. Là ai? Quấy rầy ta ngủ đông. Mặt nước bắt đầu ầm ầm dữ dội. Âm thanh xen lẫn với nội lực mạnh mẽ khiến tâm thần ta không chịu nổi. Thân thể như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Trong miệng có vị tanh. Nhổ ra một búng máu. Viêm ca ca vừa mới ly khai. Đột nhiên trong lòng siết chặt. Hắn xoa vị trí trái tim. Không tốt. Vân Nhi lập tức quay đầu. Thiết lập một cỗ linh lực. Vội vàng hướng trở về. Cùng lúc đó, một con dao long đáng sợ nổi lên từ mặt hồ với xiềng xích nặng trĩu trên đó. Tản ra khí tức địa ngục. Hắn không đếm xỉa liếc nhìn ta. Ngữ khí đột nhiên trở nên bạo ngược cùng kích động. Hạ Thiên Linh. Không, hậu nhân của nàng rốt cuộc rơi vào tay ta. Trong nội tâm ta cả kinh. Hạ Thiên Linh. Không phải tục danh của tổ tiên hồ tộc ư? Ta hồi tưởng lại từng việc trong cuốn lịch sử hồ tộc mà ta từng đọc. Tổ tiên hồ tộc được vương thượng giao tộc ái mộ. Sau khi phong ấn hỗn độn quyết, nàng cự tuyệt vương thượng. Giao tộc vương thượng vì ái sinh hận, rơi vào ma đảo. Tổ tiên hồ tộc vì áp chế hắn, sử dụng cấm kỵ chi lực. Thế cho nên về sau rơi xuống một thân bệnh tật. Nhưng ta không nghĩ tới oán khí hắn sâu như thế. Oán khí ngưng tụ kết thành hình. Tồn tại mấy trăm vạn năm. Cách chương.